Đô thị tu chân y thánh. 171. Chương 171, thế giới đổ vương làm trò ngược. Góc truyện audio.com. Chấm, đổ kích thước, tốt lắm, đi đem rách kêu đến. Kha Hướng Đông nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt. Phân phó bên cạnh nhân đạo, câu ca dao nói, vượt đơn giản đánh bạc phương thức vượt dễ thua. Nhất là còn cùng sòng bạc bọn họ đúng đổ. Bọn họ chính là ăn chén cơm này. Sao lại sợ? Vâng, Tổng Giám Đốc, một vị VIP phòng nhân viên công tác lên tiếng trả lời. Hơi cúi đầu lui ra ngoài. Một lát sau hắn dẫn một vị người da đen đã trở về. Thoạt nhìn có 30-40 tuổi. Nửa người trên mặc một bộ hắc áo khoác. Nửa người dưới lại ăn mặc một cái sức tưởng tượng hít. Hóp chân to khố, tóc sơ thành từng cái đại mái tóc, thần sắc cà lơ phất phơ, đi tới hướng về phía Kha Hướng Đông hỉ hả nói. Hi, Mia Kha, nghe nói ngươi kêu ta, ngươi biết ta rách lên sân khấu tiền buộc, bầu ơ thế nhưng rất đắt tiền Nga. Rất hiển nhiên, đây là một vị chức nghiệp đổ tay, thậm chí tại thế giới trong phạm vi đều chính mình cực lớn danh khí. Hắn có một biệt hiệu, tên là ma thuật tay rách, ý tứ chính là của hắn tốc độ tay đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cái gì đánh bạc công cụ ở trong tay hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Trình diễn vừa ra kinh thiên ma thuật, cũng bởi vậy hắn rách bị thế giới đánh bạc vòng tròn bầu thành thế giới đổ vương bài danh vị thứ 7. Lệ phí di chuyển ít nói 8 vị tính đi lên tính. Tầm thường đổ khách ở người như thế trước mặt cùng đợi làm thịt sơn dương không khác nhau. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Kỳ thực rất đơn giản. Phàm là ma cao thậm chí thế giới trong phạm vi sòng bạc đều biết nuôi người như thế. Để ngừa thời khắc cần thiết có người tới gây chuyện. Sòng bạc lại đổ bất quá. Vậy đối với bất luận cái gì một nhà sòng bạc đều là không gì sánh được chí mạng sự tình. Mà chí mạng, đương nhiên ý nghĩa hủy diệt. Vì vậy bất luận cái gì một nhà sòng bạc đối với lần này đều tuyệt không dám qua loa đại ý. Tất nhiên chuẩn bị 10 phần. Jack, vị khách nhân này muốn chơi độc quyền tiểu. Người tới bồi hắn vui đùa một chút đi. Kha Hướng Đông nghe được Jack. Kiêu ngạo, ngôn ngữ cũng không có tức giận. Cười nhạt nói. Nga, đổ kích thước. Đây chính là ta thích nhất trò chơi. Ngươi thật là thật tinh mắt. Rách theo Kha Hướng Đông nhãn thần phương hướng nhìn lại. Thấy được Trần Phi. Nhất thời một bên biểu tình khoa trương hét lớn. Một bên trong ánh mắt không khỏi lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng với cười nhạt. Bởi vì hắn thấy được Trần Phi trước người lợi thế. Đủ mấy nghìn vạn nhất cái ức. Rất hiển nhiên hắn Jack hiện tại cũng đã lòng biết rõ vì sao Mia Kha phải gọi hắn tới. Nguyên lai là tới đại chủ cố. Đại dê béo A. Jack không khỏi trong lòng hiện ra lau một cái tự tin cười nhạt. Bởi vì dĩ vãng này cái gọi là số lớn khách. Đại dê béo đến sòng bạc bọn họ đến. Đều là dẫn người. Mang cao thủ đến đổ. Nhưng bây giờ... Hơn 20 tuổi ra vàng người lại cư nhiên bản thân tự mình ngồi ở chiếu bạc vị trí. Đầy ý là muốn bản thân đổ. Nga, thân ái thượng đế, ta rách có thể không phải cố ý muốn người khi dễ. Bất quá tiểu tử này thực sự sẽ đánh bạc sao? Ha ha ha, hắn chân thực quá nhớ nở nụ cười. Ha ha ha, hắc nhân kia rách khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạo. Nội tâm từ lâu cười như điên, lớn tiếng nói, Nga, thân ái bằng hữu xưng hô như thế nào? Ta là Jack, xin chào, nếu không chúng ta bây giờ mà bắt đầu chơi đi. Jack xin chào, ta họ Trần, gọi Trần Phi, hiện tại đương nhiên có thể bắt đầu chơi. Bất quá ngươi được nói cho ta biết trước cái này xúc sắc là cái gì quy củ? Chỉ là đổ kích thước sao? Trần Phi nghe vậy cười cười nói. Quảng cáo. Nga. Thân ái Mia Trần. Ngươi thật hài hước. Đổ kích thước còn có thể có cái gì quy củ. Ba xúc sắc đếm lớn hơn 11 là đại. Nhỏ hoặc bằng 10 là nhỏ. Con báo thông sát. Đương nhiên ngươi còn có thể tuyển trạch chúng ta thay phiên đại lý. Hoặc là ta vẫn đại lý. Jack cà lơ phất phơ kéo lại Trần Phi đối diện chiếu bạc cái ghế ngồi xuống. Vẻ mặt làm trò ngược nói. Nga, thượng đế, liên quy tắc trò chơi đều không rõ ràng lắm. Cái này ra vàng ngu ngốc là làm mộng còn chưa ngủ tỉnh sao? Như vậy a, vậy thay phiên đại lý đi. Người tới trước, Trần Phi nghe vậy theo tay cầm lên một đống 200 vạn lợi thế nói. Nga, thân ái Mia Trần, ta Jack tựu thích ngươi loại này sảng khoái người. Jack nhìn Trần Phi trong tay lợi thế ánh mắt có vẻ cực kỳ lửa nóng. Sau đó tiện tay nắm lên trên chiếu bạc từ lâu chuẩn bị xong một cả bình rượu whisky. Ừng ực, giống như là uống bia vậy hướng về phía miệng rót hết. Ngay sau đó, hắn ngăm đen màu da mặt xấu xí chứng lộ ra một tia dã lang vậy dữ tợn làm trò ngược vẻ. Hắn có cái quen chính là thích đổ lớn lúc uống rượu. Bởi vì, này dạng mới có thể nhượng hắn cảm giác được khẩn trương. Tinh thần căng thẳng cao độ, hưng phấn, khi đó hắn ma thuật tay Jack mới thật sự là thế giới đổ vương vị thứ 7. Đương đương đương, theo Jack, ừng ực, cùng rượu whisky thanh âm vang lên. Bụng của hắn đã tích lũy khởi một đoàn lửa nóng. Miệng một liệt, trên mặt lộ ra không kiêng nể gì cả. Phách lối biểu tình, thân ái Mia Trần, ta muốn bắt đầu, tiếng nói vừa dứt. Hắn liền mạnh nhặt lên trên chiếu bạc trên bàn đầu chung. Xúc sắc lay động, toàn bộ quá trình hành văn liền mạch lưu loát, như ăn uống nước vậy tự nhiên. Khiến đứng ở cách đó không xa yên lặng Kha Hướng Đông khóe miệng mỉm cười. Hắn biết, Jack vừa lên đến tự nhận chân. Vì vậy hiện tại đã hoàn toàn tiến nhập biểu diễn của hắn thời gian. Bọn họ thắng chắc, phanh, thân ái Mia Trần. Thỉnh đặt tiền cuộc đi. Một lát sau, Jack vững vàng đem đầu chung buông. Lại thuận lợi nhặt lên rượu whisky đã qua trong miệng ực một hớp. Hai chân chéo nguẫy cả lơ phất phơ nói. Tuy rằng Trần Phi ở trước mặt hắn thoạt nhìn hãy cùng cái đồ ăn con gà không khác nhau. Nhưng hắn nhưng cũng cẩn thận không có chút nào nhường. Hoàn toàn là dùng đề phòng đỉnh cấp cao thủ nghe thanh minh vị thủ pháp đặc biệt dung xúc sắc. Thậm chí loại phương pháp này hắn đã từng đều dùng để chế quá một lần hôm nay thế giới đổ vương bài danh đệ tam cái kia da trắng heo. Vì vậy hắn hoàn toàn tự tin Trần Phi tuyệt đối nghe không hiểu. Kết quả đã quyết định. Có thể đặt tiền cuộc. Đại hoặc là tiểu. Đại đi. Thế nhưng Trần Phi lại muốn đến không nghĩ như thế nào. Chỉ là trên miệng đích nói mấy câu. Sẽ theo tay đem thịnh phóng sở hữu lợi thế khay tư thế tiêu sái nhét vào. Đại, mặt trên, ván này, hắn kế tiếp ức, một cây ức đô la. Thân ái Mia Trần, người muốn toa hắc, mà ở nhìn thấy Trần Phi tiêu sái như vậy. Ngu xuẩn, cử động, người da đen rách xấu xí. Hẹp dài hai mắt ngay tức khắc hiện ra lau một cái trào phúng cùng kích động. Bởi vì hắn rất xác định mình vừa rồi rung đi ra ngoài là 3 năm. Còn báo, nhưng bây giờ cái này da vàng ngu ngốc lại cư nhiên toa hắc đến rồi. Đại, mặt trên, Nga, thượng đế, ngày hôm nay thực sự là khoái trá một ngày. Nhượng ta kiến thức đến như thế một cái không dài óc đại ngu xuẩn. Phải biết rằng đây chính là hơn một ức úc nguyên a, thực sự là quá tốt thắng. Ha ha ha, Trần tiên sinh, có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Mà ở nhìn thấy hắc nhân kia rách xấu xí trong ánh mắt không chút kiêng kỵ cuồng tiếu. Trần Diệu Dương nhịn không được trong lòng lộp bộp một chút. Thần sắc do dự nửa ngày, tiến đến Trần Phi bên tai thấp giọng nói. Hắn không phải người ngu. Đương nhiên nhìn ra được hắc nhân kia trong mắt cười nhạo ý vị như thế nào. Tuy nói hắn đã quyết định tâm tư cái này 3 ức đô la. Trần Phi mặc dù là toàn bộ thua sạch sẽ, cũng không có việc gì. Thế nhưng, loại này thua pháp có đúng hay không có chút quá thảo suất. vừa lên đến tự bất chấp tất cả, trực tiếp toàn bộ toa hắc. Này, bằng hữu, thỉnh không nên như vậy được không? Áp lên rồi cũng không thể đổi ý nga. Rách cái lỗ tai dị thường linh mẫn, tự hồ nghe đến rồi Trần Diệu Dương ghé vào Trần Phi nói ra. Nhất thời bất mãn nói. Nói đùa, phải biết rằng hắn hiện tại thế nhưng vững vàng thắng một cái ức. Tại sao có thể đổi ý ni? Trên chiếu bạc thế nhưng nhất định phải có thành tín. Vị khách nhân này, mua định rời tay là cho tới nay quy củ. Thỉnh không để cho chúng ta làm khó. Cảm tạ, thấy tình cảnh này, vẫn yên lặng Kha Hướng Đông cũng ngay tức khắc đứng ra nói. Chỉ là cùng trước cái loại này hơi có khẩn trương thần thái so sánh với. Hắn hôm nay đã buông lỏng rất nhiều. Thậm chí trong lòng từ lâu khinh thường trào phúng lên. Nguyên lai hắn nguyên tưởng rằng đối phương làm cho lớn như vậy chiến trận đến nháo sự. Nhất định là cao thủ trong cao thủ. Nhưng bây giờ, tiểu tử kia vừa lên đến tự rơi dây chuyền. Như vậy liều lĩnh vừa lên đến tự bất chấp tất cả. Toa hắc một cái ức đô la. Đây quả thực cùng đồ ăn con gà không khác nhau. Bạch Hạt hắn vừa rồi khẩn trương như vậy. Thực sự là suy nghĩ nhiều. Nhất niệm đến nước này. Hắn lại nhịn không được có một loại xem nhược trí ánh mắt nhìn Trần Phi. Loại này chạy tới tặng không tiền đại dê béo. Bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên đương nhiên không gì sánh được hoan nghênh. Tốt nhất mỗi ngày đều đảm đương cái thiện tài đồng tử. Vậy đơn giản không thể tốt hơn. Ha ha ha, Diệu Dương, câm miệng, nhưng vào lúc này, vẫn cúi đầu trầm mặc không nói Độc Nhãn lão giả bỗng nhiên khiển trách. Hắn bây giờ nhãn thần thoạt nhìn rất lạnh mạc, trong ánh mắt cũng rõ ràng không hề mãn. Vẻ thất vọng, đại trưởng lão, vâng, Trần tiên sinh xin lỗi. Là ta quá khẩn trương. Trần Diệu Dương nghe vậy nhất thời cả người một cái giật mình. Minh Bạch đại trưởng lão có ý tứ. Nhất thời đầu đầy mồ hôi nói. Quảng cáo. Phải biết rằng hắn vừa rồi mặc dù là hảo tâm. Có thể rơi vào Trần Phi ở trong mắt trời biết hắn sẽ nghĩ như vậy. Dù sao hắn loại này cử động người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn chính là không tín nhiệm. Nếu Trần Phi vì vậy mà sinh lòng bất mãn, vậy bọn họ trước làm đầu tư. Tất cả, không đều phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không có việc gì. Này, Jack, nhanh lên một chút mở đi. Ta đã không kịp đợi. Thế mà Trần Phi cũng không nghĩ có cái gì. Ngược lại cười híp mắt nhìn Jack nói. Hắn hiện tại chỉ cảm giác mình hoàn toàn tại khi dễ người. Trong lòng quả thực quá ngượng ngùng. Không biết đầu chung mở sau. Hắc nhân kia có thể hay không tinh thần tan vỡ. Hoài nghi nhân sinh. Ha ha ha. Tốt lắm. Mia Trần. Ta mở. Thực sự là không có ý tứ. Con báo. Ba. Người da đen rách đem vật cầm trong tay rượu whisky trọng trọng đặt lên bàn. Vẻ mặt làm trò ngược mở ra đầu chung. Mà khi hắn vẻ mặt kích động, phách lối nói đều còn chưa nói hết, tự bỗng nhiên thanh âm mạnh ngừng, thật giống như cái cổ bị người ngạnh sinh sinh bóp ở vậy. Sắc mặt chợt biến, con ngươi co rút lại, cái trán theo cấp tốc hiện đầy giọt mồ hôi. Mồ hôi lạnh chiếu người da đen ở dưới ánh đèn chiết xạ ánh sáng trong suốt. Bởi vì hắn mở đầu cuối cùng. Thấy xúc sắc đếm cư nhiên không phải là 3 năm con báo, mà là 2 cái 5, 1 cái 6, là đại, cái gì, không có khả năng. Kha Hướng Đông thấy tình cảnh này sắc mặt cũng ngay tức khắc thay đổi. Nguyên bản nắm chắc phần thắng quốc tự mặt to trên hiện đầy bất khả tư nghị. Sợ hãi vẻ, phải biết rằng hắn đương nhiên rất rõ ràng rách là ai. Đây chính là thế giới bài danh đệ thất đổ vương. Được khen là ma thuật tay tại thế giới đánh bạc vòng tròn nổi đều tiếng tăm lừng lẫy khủng bố tên. Vì vậy ở trên người hắn là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện phán đoán sai lầm. mà hắn vừa rồi đối phương đặt tiền cuộc sau rõ ràng ngay tức khắc tự lộ ra làm trò ngược mỉm cười. Rất hiển nhiên, đó chính là hắn vững tin bản thân dung đi ra ngoài đếm cũng không phải đại. Rất lớn có thể là con báo, cũng có thể là tiểu. Nhưng bây giờ, cái này mẹ đến tột cùng tình huống gì? Vì sao này xúc sắc đếm cộng lại sẽ là đại? Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ đã thua một cái ức. Chấm, hơn nữa còn là đô la. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.